Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1150, Hàng Lâm. Yến hội như trước đang tiếp tục, không ai quan tâm kia chỉ không biết đạo chạy đi vào trong đó con rán. Các nam nhân bưng chén rượu vội vàng giao tiếp, từ người bên cạnh trong miệng thu thập bọn họ cần tin tức. Các nữ nhân ba năm một đám tụ họp cùng một chỗ bàn về hàng hiệu bao. Đồ trang điểm, tất cả yến hội vui vẻ hòa thuận, khắp nơi đều là đang mặc hoa phục. Lời nói cử chỉ yêu nhã thượng lưu nhân sĩ. Mễ Tử Hiên ăn mặc một thân cấp cứu trang phục đứng bên ngoài biên. Nhìn xem bên người đồng dạng ăn mặc cấp cứu trang phục hoa mỹ nghiên. Vị này ngoại tịch chuyên gia không biết có phải hay không là Mễ Tử Hiên đem nàng ra tổ phần mộ cho. Tạc, tóm lại nhìn hắn chính là không vừa mắt, tương đối không vừa mắt. Mễ Tử Hiên cũng lười phản ứng hoa mỹ nghiên. Trực tiếp đối với ngài Tiểu Vũ đều có người nói. Ta đi hút điếu thuốc. Các người ở chỗ này nhìn chằm chằm. Có việc gọi điện thoại cho ta. Mễ Tử Hiên thật sự không muốn ở lại chỗ này. Hắn chán ghét bên trong đám người kia lạnh lùng, chán ghét bọn họ đạo mạo giạt rào. Vừa rồi Tiểu Nhạc đệm để cho Mễ Tử Hiên thấy được bọn họ chân thật nhất sắc mặt. Tâm tình của hắn không thật là tốt, hắn cần muốn đi ra ngoài thay đổi tâm tình. Ngay tại Mễ Tử Hiên rời đi lễ đường thời điểm kia, lửa cháy con rắn sinh mệnh rốt cục tới hao hết. Nó từ thông ống dẫn gió bên trong rơi xuống. Rơi xuống một giường chăn bông. Đây là nhà kho. Tại đôi tử trong cao ốc không riêng có cửa hàng khu, khu dân cư, trả lại có tửu điếm. Mà nơi này chính là tửu điếm gửi chăn bông nhà kho. Bạch sắc chăn bông thượng xuất hiện rất nhỏ yếu ngọn lửa, nhưng rất nhanh ngọn lửa liền trở nên càng lúc càng lớn. Nhiều lần bạch nhãn thăng lên, thế lửa càng lúc càng lớn. Sương mù cũng từ bạch sắc biến thành hắc sắc cuồn cuộn khói đặc. Sông thẳng trên trần nhà sương mù máy báo động. Theo lý thuyết lúc này còi báo động vang dội đồng thời hội phun chảy ra nước trì hoãn thế lửa lan. Tràn, nhưng còi báo động chẳng những không có vang dội, càng không có phun ra một giọt nước. Kết quả dẫn đến thế lửa càng kéo càng lớn, nhưng không ai phát giác. Mà Mễ Tử Hiên lúc này đã đến cửa hàng khu. Người ở đây lưu rất nhiều. Các cô gái top 5 top 3 tại cửa hàng trong đi lang thang. Mỗi đi vào trong một cửa hàng liền sẽ bị bên trong trang phục hấp dẫn. Mỗi một nhà trong cửa hàng đều có không ít ngồi ở trên ghế salon xem tạp chí nam sĩ. Hiển nhiên đều là cùng bạn gái hoặc là thê tử. Cũng có thể là mang người khác lão bà. Ai lại biết kia. Mễ Tử Hiên chẳng có mục đích tại cửa hàng trong vùng đi dạo. Trên người lục sắc cấp cứu trang phục rất là hấp dẫn mọi người chú ý lực. Có ít người không hiểu nổi tỉnh bệnh viện cấp cứu trung tâm bác sĩ tại cửa hàng khu đi dạo cái gì. Mà lúc này thế lửa như trước tại lan tràn. Tất cả nhà kho đã xa vào đến trong một mảnh biển lửa. Còi báo động từ lâu đã bị phóng lên trời hỏa diễm đốt thành cháy đen sắc. Treo ở nóc phòng đèn điện bị thiêu sạch trực tiếp bùng nổ. Lập tức nhựa plastic đuôi đèn đã bị thiêu sạch hòa tan ra bạo lộ suốt bên trong hai đoạn dây điện. Dây điện bên ngoài nhựa plastic ngoại nhất rất nhanh bị thiêu sạch hòa tan lộ ra bên trong dây đồng. Bởi vì sở nhựa plastic bị đốt thành chất lỏng, không ngừng hướng mặt đất sa sút, dẫn đến hai sợi dây điện lắc lư. Đột nhiên hai sợi dây điện liền đụng phải một chỗ, chập mạch xuất hiện, ở nơi này đang lúc nhà kho bên trên là gửi phi cơ trực thăng dầu nhiên liệu nhà kho. Bên trong có thùng lớn dầu nhiên liệu, trong đó một thùng cái nắp liền để ở một bên. Hẳn là nhân viên công tác quên cầm cái nắp vặn, mà đang ở cái nắp bên trên có một chén đèn, phía dưới xuất hiện chập mạch. Này chụp đèn lúc sáng lúc tối một chút, đụng, một tiếng bùng nổ. Đèn điện trong dây tóc xuất hiện thiêu đốt, sau đó mang theo rất nhỏ bé hỏa diễm rơi xuống đi. rơi xuống không có vặn thượng cái nắp dầu trong thùng. Một giây sau, oanh, một tiếng vang thật lớn, dầu thùng bạo tạc, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Trong khố phòng dầu thùng thật sự là quá nhiều, quá nhiều. Một cái dầu thùng bạo tạc chẳng những làm cho cả nhà kho hãm vào trong biển lửa, cũng dẫn đến cái khác dầu thùng bạo tạc. Nhiều như vậy dầu thùng liên tiếp bạo tạc sản sinh lực xung kích trực tiếp phá hủy vách tường, cũng phá hủy trần nhà cùng với mặt đất. Không có bạo tạc dầu thùng rơi vào tầng tiếp theo, mà nơi này chính là một gian cửa hàng. Tại mặt đất bị tạc hủy kia một sát na vậy, phía dưới đang tại chọn mua y phục mấy cái nữ hài liền bị thiêu đốt lấy xi măng khối nện ngã xuống đất, thiêu đốt lên dầu thùng rơi xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trực tiếp tạc hủy tất cả cửa hàng, phá miệng thủy tinh trực tiếp hướng mặt đất rơi đi. Thiêu đốt dầu thùng như trước đang không ngừng lăn xuống, mà lúc này tất cả mọi người sợ tới mức phát ra trận trận thét lên hướng chạy trốn tứ phía. Ngắn ngủn trong nháy mắt cửa hàng khu liền hãm vào trong một mảnh biển lửa. Tai nạn cứ như vậy hàng lâm, sợ tới mức mọi người tứ tán chạy trốn. Mễ Tử Hiên trực tiếp liền sửng sốt, hắn chẳng thể nghĩ tới lại sẽ xuất hiện bảo tạc. Hắn không có chạy, nhìn hai bên một chút, tìm đến phòng cháy dương, bên trong có bình chữa lửa, còn có phòng cháy cái chốt, cùng với phòng cháy túi nước. Mễ Tử Hiên vài bước chạy tới kéo ra phòng cháy cái chốt, cầm lấy bình chữa lửa liền phóng tới khoảng cách gần hắn nhất thiêu đốt. Mễ Tử Hiên mở ra bình chữa lửa chốt mở, nhưng bình chữa lửa lại một chút phản ứng đều không có. Mễ Tử Hiên dùng sức lay động, lập tức là sắc mặt biến đổi lớn. Này bình chữa lửa là không, chính là cái bài trí. Mễ Tử Hiên nội tâm đánh chửi đôi tử cao ốc nhân viên quản lý, lại dùng không bình chữa lửa tô điểm, quả thật đáng chết. Có thể bây giờ không phải là cùng những người này tính sổ thời điểm, trước khống chế được thế lửa quan trọng hơn. Hắn nhanh chóng chạy tới, cầm phòng cháy nước mang liên tiếp đến phòng cháy cài chốt cửa. Khi hắn mở ra phòng cháy cái chốt kia một sát na vậy, cũng không có phun chảy ra nước, một giọt nước đều không có. Hiển nhiên phòng cháy cái chốt cũng đồng dạng là bộ dáng hàng, căn bản cũng không có kết nối nguồn nước. Mễ Tử Hiên cầm phòng cháy nước mang nhưng qua một bên, nghiến răng nghiến lợi mắng, bọn này cẩu nhặt. Mễ Tử Hiên hiện tại hận không thể cầm đôi tử cao ốc nhân viên quản lý đang sống đánh chết, nhưng bây giờ thực không phải lúc. Hỏa cứ lúc càng lớn, không ngừng lan tràn. Vào lúc này đột nhiên lại là một tiếng vang thật lớn. Mễ Tử Hiên cảm giác được tất cả cao ốc đều đang run rẩy. Ga đường ống bạo tạc, tiếng nổ mạnh từng tiếng truyền đến. Nếu như tại bên ngoài nhìn, sẽ thấy đôi tử cao ốc từ trên xuống dưới từng tầng xuất hiện to lớn hỏa đoàn. Oanh oanh, tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến. Đôi tử cao ốc một tầng trực tiếp xa vào đến trong biển lửa, từ trên xuống dưới đều đang thiêu đốt. Người qua đường nhóm bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, đứng ở đó không dám tin nhìn xem triệt để hãm vào biển lửa đôi tử cao ốc. Mà đúng lúc này sau tầng cao nhất xuất hiện kịch liệt bạo tạc, là phòng bếp, bên trong trọn vẹn tiểu nhất 100 người trực tiếp bị liệt diễm nuốt hết. Mãnh liệt như thế bạo tạc, không có khả năng có người may mắn còn sống sót. Đây hết thảy nói thì dài dòng, nhưng trên thực tế phát sinh thời gian bất quá liền ngắn ngủn vài phút mà thôi. Liền tại ngắn như vậy thời gian, thương vong nhân số đã đột phá 200 người. Mà đôi tử cao ốc sở hữu tự động phun hệ thống lại không hề có hưởng ứng, một giọt nước đều không có phun ra. Còi báo động lại càng là thành kẻ điếc lỗ tai bài trí. Xuất hiện lớn như thế sống ở tỉnh thành sở hữu phòng cháy đội toàn bộ khẩn cấp xuất động. Các phóng viên cũng là chen chúc tới đi hiện trường chiếm trước trực tiếp tư liệu. Vương Hồng Dương Cương vừa ăn xong cơm tối, đang ngồi ở phòng khách xem báo chí. máy riêng đột nhiên vang lên. Vương Hồng Dương cầm lấy nghe vài câu đột nhiên mãnh liệt đứng lên hoảng sợ nói. Cái gì? Đồi tử cao ốc xuất hiện trọng đại hỏa hoạn. Lập tức tổ chức người đi cứu viện. Ta cái này đi hiện trường. Vương Hồng Dương gấp đến độ cầm chén trà hướng trên bàn trà một nhưng. Cất bước liền đi, căn bản cũng không quản chén trà ngã xuống nước trà vung xuất ra. Vương Hồng Dương thê tử từ trong phòng bếp ló hô. Lão Vương ngươi đi làm cái gì? Vương Hồng Dương sốt ruột vội vàng sợ mặc xong quần áo vừa chạy ra ngoài. Một bên chạy một bên hô. Xuất đại sự, ngươi đừng quản. Bên kia Mễ Tử Hiên đang nghịch tứ tán chạy trốn dòng người hướng tầng cao nhất. Chạy tới, nơi đó là yến hội tổ chức địa điểm. Bách Gia Nghi, Tưởng Tình Tư cũng ở. Mễ Tử Hiên phải bảo đảm các nàng an toàn. Đôi tử cao ốc phòng điều khiển có người đều ngây người. Gần như sở hữu trên các đồng hồ đo không phải là chạy trốn đám người. Chính là ngút trời liệt diễm. Cuối thời đại trung một chán mồ hôi chạy vào. Một bà nắm chặt tân rồi rào cổ áo rít gào nói. Làm sao có thể xuất hiện như vậy sự tình? Ngươi đặc biệt sao cho ta nói? Cuối thời đại trung là đôi tử cao ốc kiến thiết người cũng là sở. Hữu người, xuất lớn như vậy hỏa hoạn sự cố. Hắn khó từ kia tội trạng. Tân rồi rào thì là đôi tử cao ốc người quản lý. Hiện tại hắn đầu óc trống rỗng, hắn thật không biết làm sao có thể đột nhiên xuất hiện lớn như vậy hỏa hoạn. Hiện tại cả người đều ngu ngốc, cuối thời đại trung đột nhiên cầm tần rồi rào đẩy ngã xuống đất. Rít gào nói, người đặc biệt sao không theo ta cam đoan đôi tử cao ốc sẽ không xuất hiện hỏa hoạn sao? Hiện tại ngươi giải thích thế nào? Lúc này cuối thời đại trung đừng nhìn nét mặt đầy vẻ giận dữ. Nhưng trên thực tế hắn đã bị sợ tới mức sắp chết. Kiến thiết đôi tử cao ốc thời điểm, hắn tài chính liên đoạn tuyệt. Không có tiền đi xong thiện đôi tử cao ốc phòng cháy phương tiện. Đôi tử cao ốc cao tới 80 tầng, diện tích tương đối lớn. Tại cao như vậy tầng trong cao ốc hoàn thiện phòng cháy phương tiện rất cần tiền là một giá trên. Trời! Thời điểm này tần rồi rào cùng cuối thời đại trung nói đôi tử cao ốc thiết kế có tương đối tiến vào là sẽ không xuất hiện hỏa hoạn, sở hữu tương ứng phòng cháy phương tiện liền kiếm chút bộ dáng là được. Căn bản cũng không cần phải toàn bộ phối trí đủ, cuối thời đại trung lúc ấy cũng cho rằng đôi tử cao ốc thiết kế là tiên tiến nhất, là sẽ không xuất hiện hỏa hoạn, vì vậy liền thống nhất tần rồi rào. Căn bản cũng không có vì đôi tử cao ốc lắp đặt hoàn thiện phòng cháy phương tiện. Sở hữu phòng cháy phương tiện đều là bộ dáng hàng. Sau đó tại cao ốc nghiệm thu thời điểm cuối thời đại trung tìm quan hệ. Cầm việc này cho che giấu đi. Này vừa che giấu chính là 3 năm. Trong 3 năm đôi tử cao ốc một mực bình an vô sự. Nhưng ai nghĩ đến hôm nay bởi vì một cái tiểu tiểu con rán liền xuất hiện như thế hỏa hoạn. Chết rất nhiều người, ngành tương quan một cha, cuối thời đại trung tuyệt đối rất, liền hướng hắn lừa gạt. Việc này, đầy đủ xử bắn hắn 100 lần, cuối thời đại trung làm sao có thể không sợ. Hắn sợ muốn chết, tần rồi rào cũng biết việc này chính mình khó từ kia tội trạng. Là muốn đi theo cuối thời đại trung một khối đi tìm chết. Hắn đồng dạng không muốn chết. Nhanh chóng đứng lên cầm cuối thời đại trung kéo qua một bên nhỏ giọng nói. Quý luôn sự tình đã như vậy. Hiện tại chúng ta muốn vì chính mình ý định. Cuối thời đại trung rít gào nói. Tính thế nào? Tần rồi rào cắn răng nói. Hủy thi diệt tích. Bằng không thì chúng ta đều phải chết. Cuối thời đại trung sững sờ nói. Như thế nào hủy thi diệt tích? Tần rồi rào cắn răng nói. Để cho cả tòa đôi tử cao ốc sụp đổ, trở thành một chồng chất nát cục gạch. Cuối thời đại trung vội la lên, có thể coi là như thế này. Chỉ cần bọn họ đi thăm dò, cũng sẽ phát hiện chúng ta phòng cháy phương tiện căn bản đặc biệt sao là bộ dáng hàng. Tần rồi, rào nói, Nhưng nếu như là chính phủ tới tạc hủy cao ốc kia, bọn họ thuốc nổ, sẽ đem tất cả chứng cớ đều hủy diệt. Cuối thời đại Trung Châu mày nói, chính phủ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.